Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 98, cử chỉ điên rồ Klopp. Thi đấu vòng tròn vẫn tại tiếp tục, nhưng là nước Anh các truyền thông đã bị MU cùng Lý Thanh Sơn gần đây điên cuồng biểu hiện hoàn. Toàn cho chấn kinh, tại thi đấu vòng tròn bại bởi Swansea về sau, Lý Thanh Sơn khỏi bệnh tái xuất. MU đến bây giờ đã lấy được các hạng thi đấu sự tình 14 trận bất bại chiến tích. Mà lại ngoại trừ tại Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài bên trên cùng Porto chiến thành thế hòa bên ngoài. Còn lại 3 trận đấu đã là lấy được 13 trận thắng lợi. Nhất là giải ngoại hạng Anh một đợt 9 thắng liên tiếp. Để các truyền thông kinh hô mùa giải trước một con kia có siêu cường thống trị lực đội bóng lại về. Đến rồi. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lý Thanh Sơn trở về. Để giải ngoại hạng Anh nhìn lại là hướng phía mùa giải trước nhất kỵ tuyệt trần dáng vẻ mà đi. Hiện tại Chelsea đã lạc hậu MU 3 phần. Cứ việc Chelsea không có Euro chiến liên lụy. Nhưng là cái này mùa giải trước biểu hiện như thế hỏng bét đội bóng tình trạng của bọn họ đến tột. Cùng có thể hay không một mực lan tràn đến mùa giải kết thúc. Vẫn là để không ít truyền thông hoài nghi. Tại BBC Premiership tinh hoa tiết mục bên trong, người chủ trì Lineker cơ hồ là run rẩy nói ra một tổ kế tiếp số liệu. Giải ngoại hạng Anh cho tới bây giờ, thi đấu vòng tròn đã là hơn phân nửa. Lý Thanh Sơn tại các hạng thi đấu sự tình bên trong điên cuồng đánh vào 37 cái dẫn bóng, trong đó bao gồm giải ngoại hạng Anh 29 cầu, Champions League tiểu tổ thi đấu đánh vào 4 cầu. League Cup đánh vào 1 cầu. Community Shield bên trên Lý Thanh Sơn trình diễn hat-trick đánh vào 3 cầu. Liền có tính không Community Shield. Lý Thanh Sơn cái này mùa giải đến bây giờ cũng đã là thu hoạch 34 hạt dẫn bóng. Điên cuồng như vậy dẫn bóng hiệu suất kéo dài tiếp. Hạ nửa mùa giải muốn là hắn hay là bảo trì cái này hiệu suất. Như vậy hắn thậm chí có thể sáng tạo đơn mùa giải người dẫn bóng số tiếp cận 70 cái dẫn bóng kinh. Khủng ghi chép, Lineker cơ hồ là dùng cúng bái giọng điệu nói ra trở lên số liệu. Lineker làm trước nước Anh tuyển thủ quốc gia, vẫn là năm 1986 World Cup xạ thủ tốt nhất. Hắn bản thân liền là nhất danh cực kỳ ưu tú hoạt động bóng đá viên. Nhưng là hắn phi thường minh bạch. Một cái ủng có như thế hiệu suất cầu thủ ý vị như thế nào? Tiên phong nhóm đều có trạng thái tốt thời điểm. Cơ hồ tất cả tiên phong cũng đã có hat-trick kinh lịch. Có lẽ còn có tiên phong trình diễn qua poker. Độc bên trong ngũ nguyên cái gì? Trước mắt phong trạng thái lên thời điểm. Một số thời khắc là thật làm sao bắn làm sao có. Tiên phong bộc phát cũng không đáng sợ. Dù sao là làm tiên phong bộc phát thời điểm. Đối thủ của hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng là còn có một loại tiên phong bọn hắn cũng không thường thường bộc phát. Nhưng là bọn hắn có một cái khác làm cho người sợ hãi địa phương bọn hắn trận đồng đều có thể đánh. Vào một cầu, Lý Thanh Sơn chính là như vậy tiên phong. Chỉ cần hắn xuất hiện tại trên sân bóng, cơ hồ liền tự mang 1-0 dẫn trước điểm số đồng dạng. Đây đối với đối thủ thật sự mà nói là thật là đáng sợ. Bởi vì hắn tổng là có thể dẫn bóng A. Tại ta toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Ta cũng không có đụng phải giống như là Lý Thanh Sơn cường đại như vậy tiên phong. Hắn có được tiền đạo có hết thầy tố chất. Hắn tổng là có thể đối với đối phương cầu môn tạo thành uy hiếp cực lớn. Không thể không nói. Hắn là thần tượng của ta. Lineker trên màn hình TV nói. Trước kia ta cho rằng Messi là trên đời tốt nhất cầu thủ. Nhưng là hiện ở đây, ta có thể sẽ do dự. Nhìn xem Lý Thanh Sơn điên cuồng biểu hiện đi. Người rất khó tưởng tượng hắn biểu hiện như vậy sẽ xuất hiện tại coi là năm gần 23 tuổi cầu thủ. Trên thân theo ta được biết, hắn còn không có qua 24 tuổi sinh nhật đâu. Lineker tại BBC đài truyền hình tiếp sóng trong phòng đối máy quay phim biểu đạt cái này hắn đối. Với Lý Thanh Sơn ngưỡng mộ. Mà lúc này tại Liverpool, cũng có người ngay tại mắt không chớp xem TV máy màn hình. Klopp tay trái cầm bánh mì, tay phải đang theo lấy phía trên bôi mỡ bò. Nhưng là lúc này mỡ bò đều muốn từ bánh mì bên trên nhỏ xuống tới. Hắn lại toàn vẹn không biết. Klopp hiện tại đối với Lý Thanh Sơn cái tên này là cử chỉ điên rồ. Đương trên TV nâng lên Lý Thanh Sơn danh tự thời điểm. Hắn không tự chủ được liền quên đi mình chính đang làm gì. Bởi vì vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, Liverpool liền muốn đi Old Trafford khiêu chiến MU. Song phương lần trước giao thủ, so sánh 8 điểm số chẳng những là hai chi đội bóng giao thủ lớn nhất phân chênh lệch, cũng là Klopp huấn luyện viên kiếp sống gặp nghiêm trọng nhất thất bại. Klopp thê tử Sen Lock tức giận từ Klopp trong tay lấy qua bánh bao của hắn. Xoa mỡ bò về sau có đưa tới. Klopp con mắt còn đang ngó chừng TV màn hình. Tay phải đem bánh mì nhận lấy. Mấy ngụm liền đem một đầu bánh mì cho nhét vào miệng bên trong. Sen Lock thở dài một hơi. Nàng biết mình trượng phu vừa trầm mê đang làm việc chúng. Lúc này trên TV ngay tại phát hình Lý Thanh Sơn dẫn bóng hình tượng. Làm một bóng đá huấn luyện viên trưởng thê tử. Sen Lock đương nhiên là nghe qua Lý Thanh Sơn. Coi như Sen Lock là đối thủ đồng gia. Tại nhận biết Klopp trước đó. Nàng đối với bóng đá là nhất khiếu bất thông, trên thực tế hiện tại cũng thế. Nhưng là tựa như là cho dù là người ngoài nghề cũng biết Stephen Hawking. Hai năm này mọi người nâng lên bóng đá thời điểm. Tổng không khỏi sẽ nâng lên Messi, CR, Lý Thanh Sơn. Chính là người trẻ tuổi này để trượng phu của mình mất ăn mất ngủ. Những ngày này thậm chí ngay cả ăn cơm đều không để ý tới a. Tại Sen Lock trong mắt, trượng phu của mình là cái phi thường lợi hại huấn luyện viên trưởng. Cứ việc nàng không hiểu bóng đá, nhưng là nàng biết Bayern Munich tại bóng đá Đức vòng địa vị. Mà Klopp thế nhưng là tại Bayern Munich bên miệng cướp đi mấy cái quán quân. German Cup, Bundesliga, dĩ vãng tại chuẩn bị chiến đấu Bayern thời điểm. Klopp cũng không có giống là như bây giờ. Như là cử chỉ điên rồ một nhảy vào đi vào a. Nhìn xem ánh mắt đã là một trận mờ mịt. Xa vào đến trầm tư Klopp. Sen Lock ôn nhu đem trượng phu đã vài ngày không có tu chỉnh râu ria bên trên dính lấy mỡ bò dùng. Khăn giấy cẩn thận lau sạch. Klopp lấy lại tinh thần. Xin lỗi nhìn thoáng qua thê tử của mình. Nhẹ nhàng đưa nàng tuôn ra vào trong ngực. Thân ái. Đối thủ lần này rất cường đại sao? Klopp nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bầu trời đã rất nhiều ngày không có nhìn thấy mặt trời. Rất mạnh. Vô cùng vô cùng vô cùng mạnh. Klopp liên tiếp dùng ba cái phi thường. Là bởi vì hắn a. Sen Lock chỉ màn hình TV bên trên liên tiếp xuất hiện Lý Thanh Sơn thân ảnh. Klopp gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thì thào nói ra, ta còn không thầm nghĩ biện pháp đối phó hắn. Chấm ngoặc kép, Sen Lock ngẩng đầu, nhìn xem chồng mình đáy mắt tơ máu một trận đau lòng. Trượng phu của nàng bình thường luôn là một bộ cười ha hả tinh lực 10 phần bộ dáng. Giống như là như bây giờ tràn ngập mê mang dáng vẻ. Hắn đại khái sẽ chỉ ở khí chất của mình trước mặt hiển lộ ra a. Klopp luôn luôn tốt như vậy thắng. Sen Lock biết mình trượng phu tiếp nhận áp lực. Trận đấu này muốn là thua mất. Có lẽ ở nước Anh công việc cũng liền vứt đi. Tại nước Anh cùng nước Đức là hai cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Tại nước Đức cũng không có nhiều như vậy truyền thông đến quấy rầy cuộc sống của mình. Sen Lock nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm. Có lẽ, trận đấu này thua trận cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ ít, nàng có thể cùng chồng mình trở về nước Đức. Sen Lock chịu đủ nước Anh cái này bầu trời âm trầm. Tang Di Hilop chính bị tự tư tâm lý giật nảy mình. Nàng ôm vào Klopp, vì chính mình vừa mới tự tư ý nghĩ yên lặng sám hối. Thân vì thê tử, bất cứ lúc nào chỗ nào chính mình cũng là cùng hắn đứng ở một bên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.